Chương 669, cực kỳ thành công hâm nóng trận đấu. Phùng Tịnh là cái rất đẹp mắt mỹ nữ, hơn nữa có thể tới bên này đều là đối với cực phẩm bảo ngư cảm thấy hứng thú vô cùng, vì lẽ đó tất cả mọi người hết sức cho mặt mũi vô tay. Ngồi ở khu khách quý bọn phú hào cũng đều mặt mỉm cười địa nhẹ nhàng vỗ tay. Phùng Tịnh trên mặt mang nụ cười mê người, nói tiếp nói, tại đấu giá sẽ chính thức trước khi bắt đầu, chúng ta còn an bài một cái tiểu hoàn tiết, tin tưởng mọi người sẽ thích. Sau khi nói xong, Phùng Tịnh hướng về bên cạnh bảy đầu báo cho biết một hồi. Hai tên mặc sườn xám cao gầy mỹ nữ phân biệt nâng một cái trong suốt nhận thưởng hòm đi lên đài, đồng thời hướng về mọi người phô bày một hồi, xác nhận trong gương mặt là trống trơn như dã. Phùng Tịnh nói tiếp nói, các vị quý khách cùng truyền thông bằng hưu ở vào sân trước đều lãnh được một tấm nhận thưởng khoán, hiện tại xin mọi người đem phó khoán kéo xuống đến, chúng ta lễ nghi tiểu thư sẽ tới thu lấy. Sở dĩ chọn dùng trong suốt nhận thưởng hòm, hơn nữa cũng không có ở đánh dấu thời điểm trực tiếp thu lấy nhận thưởng khoán phó khoán, đồng thời cũng không có chọn dùng cái gì máy vi tính tùy cơ nhận thưởng phương thức, chính là vì cho thấy toàn bộ quá trình không có bất kỳ hộp tối thao tác. Phùng Tịnh nói xong, hai tên lễ nghi tiểu thư liền bước chân thành bước liên tục đi xuống đài, một cái đi tới truyền thông khu, một cái đi tới khách quý khu, bắt đầu từng cái thu lấy phó khoán. Tất cả mọi người không biết Đào Nguyên công ty tại đấu giá sẽ trước tổ chức một cái nhận thưởng hoạt động là mục đích gì, bất quá bất kể như thế nào chính mình cũng không có tổn thất, hơn nữa còn có thể sẽ mang đến một phần kinh hỉ, vì lẽ đó đều hết sức phối hợp. Trước mặt mấy hàng chuyên môn cách ly đi ra khu khách quý bên trong có chừng 30 người tả hữu, bọn họ cũng không có bắt được nhận thưởng khoán, vì lẽ đó lễ nghi tiểu thư tự nhiên cũng không có đi khu khách quý thu lấy. Rất nhanh hai cái lễ nghi tiểu thư liền đem tất cả phó khoán đều thu lấy tới, bày ra ở sân khấu bên trong trên bàn. Phùng Tịnh mỉm cười nói nói, vì để các vị khách quý cùng truyền thông bằng hữu càng trực quan địa hiểu chúng ta Đảo Nguyên công ty cung cấp cực phẩm bảo ngư, chúng ta đón lấy cái này phân đoạn chính là lấy ra 30 vị người may mắn, cùng khu khách quý 30 vị quý khách đồng thời, tự mình đánh giá chúng ta Đảo Nguyên bài cực phẩm kiền bảo cá phía dưới. Chúng ta cho mời Hàng Phong tập đoàn chủ tịch Mã Hùng tiên sinh lên đài, lấy ra may mắn khách mọi người dưới đài nghe nói nhận thưởng phần. Thường chỉ là đánh giá bảo ngư, trong lòng không khỏi đều có chút thất vọng. Nói như vậy, buổi đấu giá trước khi bắt đầu, đều sẽ có một cái công khai biểu diễn thời gian, ở bảo đảm an toàn dưới tình huống, để hữu tâm tham dự tranh giành người cùng ký giả truyền thông tiếp xúc gần gũi món đồ đấu giá. Bọn họ không nghĩ tới tên này không gặp kinh truyền Đào Nguyên công ty lại đem như vậy bình thường phân đoạn cho rằng khen thưởng, chẳng lẽ nói không có quất chúng người, liền khoảng cách gần đi xem cái kia chút bảo ngư cơ hội cũng không có sao, nhìn đều không để nhìn, cũng là người ta dùng tiền đi đua nhau chụp nào có chuyện tốt như vậy. Đặc biệt là bọn họ gặp Phùng Tịnh còn sát hữu giới sự xin mời đức cao vọng trọng Mã Hùng đi lấy ra may mắn khách, càng la không khỏi đang bí ẩn bĩu môi. Càng đảo một ít người giàu có cùng bộ phân truyền thông, bên trong lòng ít nhiều đều có chút xem thường trong nước, đối với gần nhất kiếm đủ con mắt trong nhà này địa công ty nhỏ, rất nhiều người đều là quan sát thái độ. Lần đấu giá này sẽ có thể tới nhiều người như vậy, nhiều truyền thông như vậy, càng nhiều hơn hay là bởi vì Mã Hùng mặt mũi của. Phùng Tịnh hiển nhiên là sớm cùng Mã Hùng câu thông sau chuyện này, vì lẽ đó Mã Hùng nghe vậy lập tức cười ha hả đứng dậy, hướng về khu khách quý hơi không người. Sau đó liền cất bước đi lên trung tâm sân khấu. Mã Chủ tịch, mời ngài ở hai cái nhận thưởng trong dương phân biệt lấy ra 15 tấm vé sổ số. Phùng Tịnh cười khanh khách nói nói. Được Mã Hùng sang sảng nở nụ cười nói nói. Sau đó hắn trực tiếp đi tới trong đó một cái lễ nghi tiểu thư bên người. Cái lễ này nghi tiểu thư trong tay nhận thưởng trong dương, đựng đều là các khách quý nhận thưởng khoán phó khoán. Mã Hùng đem bàn tay tiến vào nhận thưởng hòm. Khuấy núp nhích một chút sau đó rút lấy tờ thứ nhất vé sổ số. Hắn liếc mắt nhìn phía sau liền giao cho Phùng Tịnh. Phùng Tịnh sau khi xem xong hướng về máy quay phim phô bày một hồi, máy quay phim đặc tả lập tức đem tấm này nhận thưởng khoán trên dãy số đánh xuống. Mọi người thông qua màn ảnh lớn đều nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Phùng Tịnh mỉm cười nói nói, chúc mừng vị này vé sổ số số thứ tự là 0213 khách quý. Ngài thành người thứ nhất người may mắn, những người dưới đài cũng đều phối hợp vỗ tay, bất quá tiếng vỗ tay cũng không phải là rất nhiệt liệt. Hiển nhiên cái này đánh giá cực phẩm bảo ngư cơ hội rất nhiều người cũng không phải là hết sức lưu ý, bất quá Phùng Tịnh cũng không để bụng, vẫn như cũ mang theo một tia nụ cười tự tin đang chủ trì toàn bộ hâm nóng trận đấu hoạt động. Rất nhanh Mã Hùng liền rút lấy 30 tấm vé xổ số, khách quý 15 tấm, ký giả truyền thông 15 tấm. Sân khấu một bên màn ảnh lớn là ngay cả tiếp máy vi tính, 30 dãy số tất cả đều đánh vào trên màn ảnh, mọi người vừa xem hiểu ngay. Cảm tạ Mã Chủ tịch, mời về tòa hơi chút nghỉ ngơi. Phùng Tịnh mỉm cười nói nói. Mã Hùng cười gật gật đầu, cất bước rơi xuống sân khấu trở lại chỗ ngồi, hai tên lễ nghi tiểu thư cũng phân biệt từ hai bên đi xuống sân khấu. Phùng Tịnh thì lại hướng về phía sau vẫy vây tay, báo cho biết một hồi. Một trận du dương tiếng nhạc vang lên, mấy người mặc màu trắng đầu bếp dùng người đẩy một chiếc di động kệ bếp đi lên sân khấu. Di động nhóm bếp mặt có hai cái y nột cho đang ở bước hơi nóng, ở bên trong một vị mang cao cao đầu bếp mũ bếp trưởng đang xem cố này hai cái chó. Này người đầu bếp chính là tối hôm qua Mã Hùng mời tiệc Hạ Nhược Phi chính là cái kia ra hoa phòng ăn đầu bếp chính, là mạch lỉnh tinh cấp bếp trưởng Lưu Phúc Vượng. Hắn sở trường tuyệt hoạt chính là phanh chế hải sản. Tất cả mọi người còn đầu góc mơ hồ thời điểm, Hạ Nhược Phi hơi động, lập tức đưa ánh mắt quét về đặt ở sân khấu bắt mắt vị trí lập thư cờ tủ lạnh. Quả nhiên như hắn đoán như vậy, trong đó một cái trong tủ lạnh bảo ngư thiếu hai cái này tủ lạnh trong bảo ngư đều là kém mười mấy 20 khắc đạt đến bảo ngư tiêu chuẩn bảo ngư. Tuy rằng Hạ Nhược Phi cũng không có nghe có quan hệ bán đấu giá sẽ an bài bất kỳ báo cáo. Thế nhưng hắn cùng Phùng Tịnh hợp tác lâu như vậy rồi, trình độ ăn ý còn là rất cao, vì lẽ đó hắn cơ hồ là ngay lập tức sẽ đoán được Phùng Tịnh ý đồ. Hạ Nhược Phi cũng không khỏi đối với Phùng Tịnh ý nghĩ này âm thầm điểm khen, hướng Phùng Tịnh ném ánh mắt tán thưởng. Phùng Tịnh vào lúc này cũng vừa tốt nhìn về Hạ Nhược Phi, ánh mắt của hai người ở trên không bên trong tu hợp, đồng thời hiểu ý nở nụ cười. Dưới đài khách cùng các phóng viên nhìn thấy cái này di động kệ bếp đẩy trên lúc tới, cũng không khỏi nghị luận sôi nổi. Lúc này Phùng Tịnh mỉm cười nói nói, chúng ta Đào Nguyên công ty vì để mọi người đối với hôm nay bán đấu giá cực phẩm bảo ngư có một trực quan hiểu rõ, rất mà chuẩn bị hai cái cực phẩm bảo ngư, xin mời mặt lỉnh tinh cấp bếp trưởng Lưu Phúc Vượng tiên sinh tự mình chế biến thức ăn, một lúc ở khu khách quý ngồi các vị cùng với 30 vị may mắn khách, sẽ chính mồm thưởng thức được Lưu Đại Chủ tự mình làm mọi người phanh chế cực phẩm bảo ngư ở một tiếng. Dưới đài phảng phất vỡ tổ rồi giống như. Vậy, mọi người một hồi toàn bộ đều lộ ra sợ hãi than biểu hiện, sau đó nghị luận sôi nổi. Liền ngay cả khu khách quý bên trong cái kia chút giá trị bản thân không rẻ bọn phú hào cũng mặt lộ vẻ vẻ kinh dị, cảm thấy có chút khó tin. Những này khách cùng ký giả truyền thông mỗi người đều lấy được một vốn giới thiệu sổ tay, bọn họ rất rõ ràng hôm nay lấy ra bán đấu giá bảo ngư, mặc dù có vài con chưa đạt đến bảo ngư tiêu chuẩn. Nhưng kỳ thật kém đến cũng rất ít, tuyệt đối so với một loại trên ý nghĩa hai đầu bảo phải lớn hơn nhiều nhiều lắm. Coi như là lấy ra cho mọi người thưởng thức là những này kém mười mấy 20 khắc đạt đến bảo ngư tiêu chuẩn cực phẩm bảo ngư, vậy giá trị cũng là tương đối lớn. Có câu nói ngàn vàng khó mua hai đầu bảo, huống chi những này trên căn bản cũng đã là bảo ngư này. Đào Nguyên công ty thực sự là hạ huyết bổn nha, không nghĩ tới trong nhà này địa công ty quyết đoán lớn như vậy. Vừa nãy các ngươi ai trúng giải sao? Mã số của ta còn kém một vị a. Tất cả mọi người đều đang sôi nổi nghị luận, mà trúng giải cái kia 30 người nhưng là mặt lộ vẻ vui mừng. Vừa nãy bọn họ còn một bộ dáng vẻ không sao cả, nhưng bây giờ là vừa mừng vừa sợ. Đặc biệt là cái kia chút ký giả truyền thông, toàn nở bộ của bọn họ dòng dõi khả năng đều còn chưa đủ mua hôm nay bán đấu giá như vậy một con bảo ngư, nhưng bởi vì chúng giải duyên cớ, lại có thể có được cơ hội thưởng thức được trong truyền thuyết bảo ngư. Hơn nữa như thế có cược con đề. Sau khi trở về bản thảo tốt viết cái kia 15 tên may mắn phóng viên, hoàn toàn có thể viết ra một phần hết sức có sức thuyết phục văn trường đến rồi, dù sao bọn họ nhưng là chính mồm thưởng thức qua. Này chân quý món đồ đấu giá nha, có phóng viên không kiềm chế nổi. Đứng dậy hỏi nói, xin hỏi Phùng tiểu thư, ngươi xác nhận ở chỗ bên trong phanh chế bảo ngư cùng một lúc muốn bán đấu giá bảo ngư là giống nhau sao? Phùng Tịnh không chút do dự mà nói nói, đương nhiên, phi thường xác nhận, chúng ta hôm nay món đồ đấu giá mỗi một con đều cũng có đánh số cùng trọng lượng ghi chép, còn chụp ảnh lưu trữ, hai cái đã vào nồi bảo ngư mẫu mã vỏ chai đều ở đây, một lúc ra nồi thời điểm mọi người có thể phái. Đại biểu tới. Cùng tuyên truyện sách trên bức ảnh nhiệt hoạch đối với một hồi liền rõ ràng nói đến đây, Phùng Tịnh hơi hơi dừng lại một chút, nói tiếp nói, đương nhiên, chúng ta sử dụng hai cái bảo ngư là hôm nay món đồ đấu giá trong đó trọng lượng nhẹ nhất hai cái, bất quá cũng có hơn 500 khắc một con, vượt xa hai đầu bảo tiêu chuẩn. Phùng Tịnh lời nói này nói xong, người phóng viên kia lập tức lại hỏi nói, vậy những thứ này thì ưu một chu tờ đạt tiêu chuẩn bào ngư cùng vượt qua bào ngư tiêu. Chuẩn bào ngư, phẩm chất là giống nhau sao? Tất cả bào ngư đều là cùng một nhóm nuôi thả, sinh ra từ cùng một nơi. Phùng Tịnh cười nói, bất quá anh chị em cũng có chiều cao lùn. Chúng ta cũng không cách nào bảo đảm mỗi một con bào ngư đều giống như lúc đúng không đúng thế, nhưng ta có thể chịu trách nhiệm địa nói cho mọi người, bọn họ phẩm chất khẳng định là giống nhau, không có chấn động lớn. Phùng tiểu thư, xin hỏi lại có ký giả chạm đứng lên. Xin lỗi, chúng ta buổi đấu giá phía sau sẽ an bài truyền thông vấn đề phân đoạn. Phùng Tịnh mỉm cười nói, hiện tại ta tạm thời không thể trả lời vấn đề của mọi người, ta tin tưởng sau đó mọi người chính mồm thưởng thức qua phía sau. Nhất định sẽ đối với chúng ta đảo nguyên công ty bảo ngư có một trực quan nhận thức, cái này so với ta nói được thiên hoa loạn truy thực sự tốt hơn nhiều. Phùng Tịnh đưa tới dưới đài mọi người thiện ý tiếng cười. Hạ Nhược Phi cũng không khỏi hơi nở nụ cười, xem ra Phùng Tịnh cũng biết, nếu như Na Nở Dê không ngăn lại những này tự phát đặt câu hỏi phóng viên, cái kia từng cái vấn đề liền sẽ liên tiếp ném đi ra, toàn bộ hội trường trật tự cũng là rối loạn. Phùng Tịnh dù sao cũng là gặp thể diện quá lớn, khống chế cục diện năng lực để Hạ Nhược Phi hết sức yên tâm. Rất nhanh bếp trưởng Lưu Phúc Vượng liền hướng Phùng Tịnh gật gật đầu, ra hiệu bảo ngư đã chưng chín. Liền Phùng Tịnh y dì theo mới vừa hứa hẹn, tùy cơ chỉ mấy cái khách quý cùng phóng viên, xin bọn họ lên đài kiểm tra thực hư bảo ngư. Trên thực tế mọi người thấy Lưu Phúc Vượng lấy ra bảo ngư cái kia to lớn cái đầu thời gian. Trong lòng cũng đã đốc định tin lại nói đào nguyên công ty không có khả năng ở tình huống như vậy giờ cho bị bợm, cái kia không phải là mình đập chính mình bảng hiệu sao? Bất quá mấy cái này đại biểu vẫn là rất nghiêm túc tra xét bảo ngư, đồng thời đem mẫu mã vỏ chai phía trên đánh số nhớ kỹ, thông qua tuyên truyện sách tra xem hình, cuối cùng rốt cục xác nhận cái này đích xác chính là hôm nay món đồ đấu giá trong hai cái bảo ngư. Lần này dưới đài rất nhiều người đều ngồi không yên, từng cái kích động đưa cổ dài. Mà cái kia 30 người may mắn càng là tâm tình khuấy động, lòng tràn đầy mong đợi ngồi ở chỗ ngồi, nhìn trên đài cực phẩm bảo ngư. Lưu Phúc Vượng bắt đầu đối với chưng chín bảo ngư tiến hành gia công, hắn phải làm là gà nước đại bảo ngư. Đây đối với Lưu Phúc Vượng tới nói tự nhiên là xe nhẹ quen đường khinh xa thuộc lộ, hơn nữa đồ gia vị gì đó đều là cầm trước chuẩn bị xong, bên cạnh còn có mấy cái trợ thủ hỗ trợ. Vì lẽ đó rất nhanh hai cái bào ngư liền đều chế biến thức ăn được rồi. Cực phẩm bào ngư hương vị bắt đầu ở bên trong hội trường đồng bền, tất cả mọi người không nhịn được khịt khịt mũi, trong lòng tràn đầy chờ mong. Lưu Phúc Vượng bắt đầu cầm lấy dao ăn cắt chém bào ngư, các trợ thủ không ngừng đưa qua đĩa nhỏ, Lưu Phúc Vượng vận đao như bay, rất nhanh to lớn bào ngư đã bị cắt thành nhất phiến phiến lát cát, cất vào trong đĩa, sau đó sẽ tưới lên một muôi nước ấm. Bên cạnh trên bàn đã bày xong từng cái bàn ăn, mỗi chuẩn bị kỹ càng một phần, các trợ thủ liền sẽ bắt được trên bàn ăn chỉnh tề điệu bày ra tốt. Lưu Phúc Vượng động tác cực kỳ nhanh, không lâu sau cũng đã đem bảo ngư bình DU chia làm xa U10 phần. Mỗi một cái đĩa nhỏ bên trong đều có chí ít 7, ta mở mảnh bảo ngư, có thể thấy được này hai cái bảo ngư cái đầu lớn bao nhiêu. Toàn bộ bảo ngư đều chia nhỏ hết tất phía sau. Lễ nghi các tiểu thư bắt đầu nối đuôi nhau mà lên, mỗi người nâng lên một cái bàn ăn, đi xuống đài đi tới khu khách quý bắt đầu phân phát. Còn có xa ú tên lễ nghi tiểu thư thì tại hai bên sân khấu khẩu đứng thẳng, trong tay đồng dạng cũng nâng bàn ăn. Phùng Tịnh cầm ống nói lên mỉm cười nói, phía dưới liền xin mời vừa nãy chúng giải khách cùng truyền thông bằng hữu dựa vào vé sổ số tới lĩnh bảo ngư, từ lâu không kềm chế được chúng thưởng đám người lập tức từ chỗ ngồi đứng dậy. Ở mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong, cầm vẽ sổ số đi lên. Một bên là ký giả truyền thông lĩnh nơi, một bên là tới tân lĩnh nơi. Hai bên đều có công nhân viên chuyên môn phụ trách nhiệt hạch đối với vẽ sổ số, phân phát CV và ho cực phẩm bảo ngư đĩa nhỏ. Không lâu sau, xa U10 phần bảo ngư liền toàn bộ phân phát xong rồi. Không cần Phùng Tịnh nhiều lời, bất kể là khu khách quý bọn phú hào vẫn là phổ thông khách, hay hoặc là chúng giải 15 tên phóng viên, đều không kịp chờ đợi cầm đũa lên bắt đầu thưởng thức này chân quý cực phẩm bảo ngư. Một ngai, cái kia sự dẻo dai 10 phần vị, mùi thơm mùi vị nhất thời ở khoang miệng bên trong tỏa ra, phảng phất từng cái vị giác tế bào đều nhảy cẫng hoan hô. Ăn quá ngon một người bình thường khách không nhịn được gọi nói, đây mới gọi là chân chính bảo ngư a, mùi vị thật sự là quá đặc biệt, ta lại có thể thưởng thức được cực phẩm bảo ngư, đời này thực sự là đáng giá từng cái thưởng thức. Bảo ngư khách cùng phóng viên cũng không nhịn được cùng tán thưởng, càng có một vị khách mời nói lớn tiếng nói, ta vốn là muốn tới đây tập hợp tham gia náo nhiệt, không nghĩ tới này bảo ngư quả thực vượt quá sự tưởng tượng của ta, hôm nay vô luận như thế nào, cũng phải chụp một con trở lại, cho ta vợ con cũng tốt tốt nếm thử. Trong lúc nhất thời, tán dương tiếng ở hội trường các góc vang lên.